Thần y độc phi, đại tiểu thư phế vật, quyển 1 chương 42, Hạ Thanh Ca muốn kinh doanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trà Lâu Xuân Nguyệt, Hạ Thanh Ca dùng một tấm vải mỏng màu trắng che mặt lúc này mới được Xảo Lan đỡ xuống xe ngựa. Tiểu thư, vạn trưởng quỹ ở Nhã Gian Chữ Thiên số 1 Tạ Thanh Ca gật gật đầu, hai người liền vào trà lâu, hướng tới Nhã Gian Chữ Thiên số 1 mà đi. Lúc tiểu nhị mang trà của hai người lên, Hạ Thanh Ca nhìn lại nam tử ngồi ở trước cửa sổ đối diện với mình. Nam từ trước mặt ước chừng 17-18 tuổi, người mặc một bộ trường sam bằng gấm màu xanh, mặc cực kỳ đẹp đẽ sang trọng, dung mạo tuấn tú nho nhã, quanh thân quanh quần một phần quý khí, Hạ Thanh Ca hơi có chút giật mình, không nghĩ tới trưởng quỹ của Tiền Trang Dược Long lại là một vị công tử trẻ tuổi như vậy. Lúc Hạ Thanh Ca quan sát nam từ trước mặt, hắn cũng nghe đến tiếng động ở cửa bên này lập tức xoay người nhìn Hạ Thanh Ca. Chỉ thấy một vị thiếu nữ chừng 12-13 tuổi đứng ở trước mặt mình, trên mặt che một cái khăn màu trắng, chỉ có thể nhìn thấy cặp mắt cực kỳ sáng ngời của nàng, lúc nhìn thẳng vào ánh mắt xem xét kỹ lưỡng của Hạ Thanh Ca kia, Vạn Thiên Lân hơi nhíu mày, khóe miệng thoát ra một nụ cười. Hạ tiểu thư, Hạ Thanh Ca khẽ phúc thân, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang vẻ quý khí. Vạn công tử, sau khi Hạ Thanh Ca ngồi ở đối diện Vạn Thiên Lân, hắn mới phục hồi tinh thần lại, trong lòng hiểu biết đối với Hạ Thanh Ca có biến hóa, xem ra đồn đãi trong kinh thành quả nhiên không thể hoàn toàn tin tưởng. Buổi sáng hôm nay, nha đầu gọi là Xảo Lan tới trước Tiền Trang Dược Long, nói thẳng là muốn gặp trưởng quỹ của Tiền Trang, mà đúng lúc hắn vừa vặn tới đây kiểm toán, liền đi ra hỏi thăm nguyên nhân. Sau một lúc hỏi thăm, Vạn Thiên Lân mới hiểu được nha hoàn này hóa ra là nha đầu bên cạnh đại tiểu thư phủ Tu Quốc Công, điều này làm cho Vạn Thiên Lân cực kỳ buồn bực, hắn không nhớ rõ Tiền Trang Dược Long từng có cái gì lui tới cùng Hạ tiểu thư này, hơn nữa, trong kinh thành đồn đãi vị đại tiểu thư này tính tình quái dị, bất trung bất hiếu, hơn nữa tướng mạo lại càng cực kỳ không được tốt, hắn tự nhiên không có hứng thú gặp loại người này. Mà sau khi Xảo Lan lấy ra trong tay hai miếng ngọc bội kỳ lân, thấy cả đồ đằng ngọc bội kỳ lân tượng trưng cho cả Vạn gia, Vạn Thiên Lân cuối cùng không thể không đáp ứng. Hạ tiểu thư, hôm nay cô hẹn tại hạ đến đây có chuyện gì? Hạ Thanh Ca cũng không vội nói chuyện cùng hắn, khẽ đưa tay đem trà cụ giữa hai người chuyển qua trước mặt của mình, hai tay linh xảo bắt đầu hành động, động tác cực kỳ ưu nhã, hai tay mảnh khảnh kia dưới ánh mặt trời có vẻ cực kỳ trắng nõn. Chỉ chốc lát, hai ly trà xanh nấu xong liền đặt ở trước mặt hai người. Vạn công tử nếu đã hẹn gặp ta ở quán trà, tự nhiên là cần phải uống thử một ly trà xanh Quý Dương danh tiếng nhất ở đây, mời. Sau khi nói xong đưa tay phải ra bày ra tư thế xin mời. Vạn Thiên Lân khiếp sợ trà nghệ cao siêu của Hạ Thanh Ca, ngửi được trong ly trà của mình lúc này đang bay ra mùi thơm cực kỳ thơm ngát. Hắn nâng chung trà lên uống một ngụm, cảm giác vào miệng lại càng cực kỳ ngon vô cùng, Vạn Thiên Lân khẽ nhắm mắt lại tựa hồ là đang từ từ thưởng thức hương trà còn để lại trong miệng. Khi hắn mở mắt ra, ánh mắt trở nên cực kỳ sáng ngời, mang theo một nụ cười thường nói. Không nghĩ tới trà nghệ của Hạ tiểu thư cao siêu như vậy, một chén này trà xanh được Hạ tiểu thư ra tay, trở nên càng có hương vị, ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn công tử thích là tốt rồi, ta sợ là tự bêu xấu trước mặt công tử rồi chứ, có thể tới trà lâu xuân nguyệt này, vạn công tử tự nhiên là người hiểu trà yêu trà. Lúc này trong lòng Hạ Thanh Ca mang tâm tư khác, nàng tin tưởng vạn công tử này tuyệt đối không phải là hạng người hời hợt, chỉ xem khí độ quanh người hắn cùng quần áo mặc trên người cũng tuyệt đối sẽ không chỉ là một trưởng quỹ nho nhỏ của Tiền Trang, vốn là nàng muốn làm một cuộc làm ăn cùng Tiền Trang, nhưng là thấy Vạn Thiên Lân, nàng lại có ý định lớn hơn. Nếu đã có việc cầu người tự nhiên muốn hợp ý, vị vạn công tử này hẹn nàng đến trà lâu, tất nhiên là người thích trà đảo, nàng ở trước mặt hắn vì hắn rót một ly trà xanh, quan hệ giữa hai bên đã đến gần một chút. Lúc này mở miệng mới là thời cơ tốt nhất, Vạn Thiên Lân cười nhạt một tiếng, trong lòng đã phỏng đoán mục đích của Hạ Thanh Ca. Nếu đã đều là người yêu trà, chúng ta cũng không cần quanh co như vậy, tại hạ thật tò mò Hạ tiểu thư tìm tại hạ đế đây là có chuyện gì? Vạn công tử quả thật là người ngay thẳng, vậy ta cũng cứ nói thẳng, công tử có hứng thú làm một cuộc làm ăn cùng ta. Chấm, làm ăn, vẻ mặt Vạn Thiên Lân biến đổi mạnh, hắn hơi hoài nghi nhìn xem Hạ Thanh Ca, một tiểu nha đầu 12-13 tuổi cùng hắn nói chuyện làm ăn. Hạ tiểu thư sợ là nói đùa, cô là đại tiểu thư phủ quốc công, cho dù thế nào cũng không cần xuất đầu lộ diện ở bên ngoài, ta thật sự là tò mò căng Hạ tiểu thư đến tột cùng muốn buôn bán gì với ta. Chấm, Vạn Thiên Lân cũng không vội vã cự tuyệt, hắn thật tò mò cái loại khí độ bình tĩnh thong dong trên người tiểu nha đầu này là từ đâu tới. Hạ Thanh Ca tự nhiên là thu hết biến hóa trên mặt hắn vào mắt. Vạn công tử không cần vội vã cự tuyệt, vạn công tử hẳn là đương gia chủ tử của khách sạn Dược Long, nếu không Ngọc Bội Kỳ Lân của ta cũng không thể đưa công tử tới gặp ta. Nàng vốn là thử một lần thôi, nhớ rõ ở kiếp trước Lương Di Nương cùng Hạ Du Hàm chính là cầm Ngọc Bội Kỳ Lân này ở chỗ nàng, rồi sau đó cả Tiền Trang Dược Long đều trở thành hậu thuẫn của bọn họ. Tiền Trang Dược Long không thể so với những tiền trang bình thường, nó là móc nối với Hoàng Thương, nghe nói chủ nhân sau lưng tiền trang lại càng thần bí khó lường, quyền lợi ngập trời. Hạ Thanh Ca mặc dù không biết hai miếng ngọc bội của mình đại biểu cho cái gì, nhưng là nàng lại biết hai miếng ngọc bội này tuyệt đối có trợ giúp rất lớn đối với nàng. Có lẽ, thứ mà người áo trắng kia muốn tìm cũng là hai miếng ngọc bội này. Mà nay, nàng muốn giải quan bên trong hệ chỉ có từ từ xâm nhập tiền trang Dược Long mới có thể từ tra được bí mật mình muốn biết, hơn nữa nàng còn có thể mượn cái này làm bảo đảm cho mình chuẩn bị rời đi phủ quốc công. Hạ Thanh Ca có thể không có ý định như nữ tử thời cổ đại bình thường, đến 15-16 tuổi sẽ mặc cho lệnh cha mẹ giao mình cho một nam nhân chưa bao giờ thấy qua, nghe nói thế tử Gia Lương Khải của Cảnh Điền Hậu Phủ có thể là một đứa con nhà giàu không học vấn không nghề nghiệp, nàng mới sẽ không ủy khuất chính mình gả cho một tên đàn ông cặn bã như vậy, đợi nàng đấu xong với Lương Tâm Đình cùng Hạ Du Hàm, trả thù cái nam nhân chết tiệt Mộ Dung Giật kia, sau khi kết thúc tất cả chính là lúc nàng tự do bay cao, vương triều Tần Vũ này cũng tốt, xích giò cũng tốt, đại lý cũng được, tóm lại sau này chính là trời cao mặc chim bay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là Thanh Ca muội muội tình nguyện một phía, bởi vì nàng còn không biết tương lai chờ nàng gió tanh mưa máu đến mức nào, hắc hắc. Nghe Hạ Thanh Ca nhắc đến Ngọc Bội Kỳ Lân, ánh mắt Vạn Thiên Lân trầm xuống, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Hạ tiểu thư đã có Ngọc Bội Kỳ Lân, ta tự nhiên là sẽ trợ giúp cô vô điều kiện, nói đi, Hạ tiểu thư muốn làm ăn như thế nào? Hạ Thanh Ca cười nhạt một tiếng, đôi mắt sáng trong như lưu ly. Vạn công tử không cần khẩn trương, ta làm cuộc trao đổi này cùng công tử thì bảo đảm đối với công tử trăm lợi mà không có một hại. Cách chương.